Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, một tháng kỳ quái. Thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ chớp mắt liền là một tháng trôi qua. Một cái về sau, Tô Thành chủ thể ý thức thức tỉnh, tiếp qua phân thân ý thức làm việc, hấp thu một tháng này, lịch sử ghi chép. Đại thần nhẹ nhàng thở ra, phải nói. Tình thế phát triển cũng không vượt ra ngoài hắn dự tính phạm vi. Đầu tiên là Mị Nhiễm Thịnh. Vị này đáng thương nguyên anh tu sĩ tại cái này trong vòng một tháng. Hết thảy hướng hắn truyền âm 45 lần. Thái độ một lần so một lần khẩn thiết. Tư thái một lần so một lần thấp. Từ ra vẻ rộng lượng chi tha thứ. Đến ở giữa hứa hẹn cùng lợi dụ. Đến cuối cùng đã nguyện ý cùng Tô Thành ký kết linh hồn khế ước. Cam đoan Tô Thành tuyệt đối an toàn, cùng tại năng lực cho phép phạm vi bên trong, vì Tô Thành truyền giáo cung cấp ủng hộ và bảo hộ. Nói thực ra, nghe nói tu sĩ linh hồn khế ước là chuyện gì xảy ra về sau. Tô Si Đi có chút bình nhưng tâm động, có thể đoán được, có như thế một cái tứ phương tuần tra sứ làm nội ứng. Tắc đưa thư viện đối với hắn uy hiếp nhất định giảm mạnh. Chỗ tốt đơn giản vô số kể. Nhưng Tô Thành vẫn là quyết định chờ một chút. Nói giỡn, đối phương thế nhưng là nguyên anh. Hiện tại hắn xa không tới sơn cùng thủy tận tình trạng. Không đem hắn tra tấn chỉ còn lại cuối cùng một hơi. Không triệt để hiểu rõ. Cái gọi là linh hồn khế ước là chuyện gì xảy ra. Tô Thành như thế nào dám. 45 lần truyền âm. Phân thân ý thức cũng không có bất kỳ cái gì đáp lại. Một lần cuối cùng truyền âm tại 3 ngày trước, đối phương đã kinh biến đến mức vô cùng suy yếu, sợ hãi cùng nôn nóng. Đáng nhắc tới là, ngoại trừ hiện thực pháp tắc bao giờ cũng bài xích cùng làm hao mòn. Còn có đến từ địa cầu các phàm nhân quấy rối. Ngay tại Tô Thành chủ thể ý thức lâm vào ngủ đông sau ngày thứ 3. Nguyên bản chỉ ở cự ly xa phi hành cùng giám thị vật nhỏ tới gần. Bởi vì Mị Nhiễm Thịnh chung quanh năng lượng cùng hoàn cảnh cực kỳ hỗn loạn cùng vặn vẹo. Những vật nhỏ này dùng 3 ngày mới thăm dò rõ ràng nhất khoảng cách an toàn cùng ứng đối kinh nghiệm. Về sau liền là không ngừng nghỉ quấy rối. Đầu tiên là gọi hàng. Các quốc gia ngôn ngữ đều có. Cái gì quái đản, đối Mị Nhiễm Thịnh mà nói. Nội dung cũng kỳ quái. Nếu như không phải hãm sâu vũng bùn. Nếu như không phải sâu có điều cố kỵ, Mị Nhiễm Thịnh tuyệt đối hội hạ xuống lôi đình chi nộ. Khiến cái này cuồng vọng lại kỳ quái thổ dân mở mang kiến thức một chút. Cái gì gọi là tiên nhân? Cái gì gọi là tiên nhân lôi đình chi nộ? Nhưng hắn khắc chế cũng không có đổi lấy một lát an bình. Bay múa tại 4 phía vật nhỏ càng nhiều. Hô lời mặc dù biến mất, người địa cầu cảm thấy ngôn ngữ khả năng không thông. Lại đổi thành các loại âm nhạc, còn có một số ý vị không ngọn đèn sáng ánh sáng tín hiệu. Trên thực tế còn có sóng điện từ, những vật này tới tới lui lui, không ngừng nghỉ hướng hắn chiếu xạ, đơn giản tựa như con ruồi, để Mị Nhiễm Thịnh phiền phức vô cùng. Nhưng mà cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. 2 tuần lễ trước đó, trên mặt đất bắt đầu xuất hiện đại lượng kỳ quái người. Cái này chút đầu tiên là thử nghiệm cùng ánh sáng hồ. Tô Thành, giao lưu, kết quả không cách nào tới câu thông. Thất bại, tiếp lấy lại ý đồ thành lập một cái đê đập dạng đồ vật đem chặn đường. Kết quả vẫn là thất bại. Về sau lại ý đồ dùng một cái vật chứa đem ánh sáng hồ đặt vào. Vì thế tại hắn cần phải trải qua tuyến đường bên trên. Đâm xuống một cái cự đại túi cùng chiếc lồng. Kết quả ánh sáng hồ hoàn toàn không nhận vật chất cách trở làm phức tạp. Cuối cùng không cách nào. Các loại Mị Nhiễm Thịnh xem không hiểu đồ vật đều đi ra. Trong đó, một chút rõ ràng mà lại mãnh liệt năng lượng phản ứng để hắn có chỗ cảnh giác. Quả nhiên, những thủ đoạn này vậy hướng về phía hắn tới. Nguyên anh tu sĩ nhẫn không thể nhẫn. Mấu chốt nhất là... Hiện thực pháp tắc phản chế bởi vì cái này chút liên tiếp thăm dò cùng chiếu xạ. Rõ ràng có chỗ tăng cường. Thế là, một thanh phi kiếm, một thanh tốc độ siêu âm phi kiếm, một thanh giống như là có trí tuệ phi kiếm. Một thanh mang theo năng lượng khổng lồ cực kỳ uy lực phi kiếm. còn có rất rất nhiều hình dung từ. Cuối cùng, một loại trí tuệ hình, cao tốc, cao năng, không biết nguyên lý, vũ khí lạnh vẻ ngoài vũ khí, cho người địa cầu hảo hảo lên bài học. Tất cả con ruồi đều bạo tạc lấy rơi xuống. Tất cả trên mặt đất thăm dò cùng chiếu xạ dụng cụ bị chi phá hủy. Cuối cùng nguyên anh tu sĩ lấy một cái như lôi đình tiếng nổ làm phần cuối. Mới khiến cho vô số tiếp vào mệnh lệnh tác chiến tấn công từ xa đơn vị tạm thời bỏ dở động tác kế. Tiếp, đại thể ý tứ là, bản tiên nhân chỉ là đi ngang qua. Đối với cái này giới cũng vô ác ý. Đến thời cơ thích hợp lập tức rời đi. Mọi người tốt nhất bình an vô sự. Từng ly từng tí không đáng vân vân. Cái này cổ vận 10 phần. Khẩu âm đặc biệt tuyên ngôn thả ra về sau. Quả nhiên an tĩnh rất nhiều. Thật tình không biết, toàn bộ địa cầu nhân loại xã hội đã vì hắn ngôn ngữ cùng nói tới nội dung mà sôi trào. Dị giới tô tộc, lúc trước tự nhiên có mình ngôn ngữ, nhưng bây giờ đã bị đồng hóa. Cái kia chính là ngoại trừ phát âm cùng phái từ đặt câu tương đối kỳ quái cổ Hán ngữ. Thiên ngoại năng lượng sinh mệnh nói là Hán ngữ. Úc, mua cát, dạng này nhận biết bản thân liền cực kỳ bạo tạc tính chất. Sau đó, quốc tế xã hội phát hiện một cái một mực xem nhẹ thanh âm. Thanh âm này cũng tới từ Trung Quốc, bất quá là tại dân gian. Thanh âm này nói, cái kia thủy chung phi hành ở trên trời, phát sáng, phát nhiệt, để mấy cây số không vực hoàn toàn hỗn loạn hình người năng lượng sinh vật. Rất có thể là đế quốc truyền thuyết đã lâu tiên nhân. Cái kia thanh không rõ ràng cho lắm, không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại, trí tuệ hình. Cao tốc, cao năng, không biết nguyên lý, vũ khí lạnh vẻ ngoài vũ khí, vậy có một cái đơn giản mà hình tượng danh tự. Phi kiếm, sau đó, càng nhiều liên quan tới tiên nhân tài liệu và miêu tả. Công khai tiến vào các đại đỉnh cấp nghiên cứu cơ cấu. Xuất hiện tại từng cái cao cấp nhất nhà khoa học trước mặt. Nhân loại xã lại bởi vậy mà xa vào đến to lớn ồn ào cùng cự đại hỗn loạn. Hiện tại, dạng này ồn ào cùng hỗn loạn còn đang kéo dài. Các loại tô thành chủ thể ý thức tỉnh lại, nghiễm nhưng đã tiến vào giai đoạn cao chiều. Cái gọi là thiên ngoại năng lượng sinh vật, thiên ngoại văn minh, chẳng lẽ là một cái trong tưởng tượng cổ đại, có tiên nhân cùng thế giới yêu ma. Kia cái gì ma vương cùng thần chỉ, thượng đế cùng sa tăng, triệu hoán cùng được triệu hoán có vẻ như liền có cái hợp lý giải thích. Chỉ là muốn phải tiếp nhận dạng này vô căn cứ thuyết pháp, ra sao nó khó khăn. Tốt a, không nói cái này chút. Tô Thành tiếp thụ lấy, lịch sử ghi chép chính là như vậy phong phú. Đối với cái này hắn cũng không thèm để ý. Hiện thực liền xem như náo cái long trời lở đất. Căn cơ không ở nơi này, mà tại dị giới. Với hắn mà nói, ảnh hưởng càng lớn cũng tốt. Dạng này về sau khai triển nghiệp vụ mới có thể làm ít công to. Hiện tại, lại chầm chập đi đường. Hắn hóa thành quang chi hồ cũng đã nhanh đến mắt địa đường ven biển. Ven đường mấy ngàn cây em, trải qua ba quốc gia quốc thổ, lách qua đại thần nho nhỏ vô số kể thành thị, cũng làm cho vô số quấn không ra thôn trang cùng tiểu trấn gần như linh khoảng cách tiếp xúc đến hắn. Nó rung động, lộng lẫy, mê say. Cuồng nhiệt lấy văn hay chữ đẹp, video cùng âm tần đem kết hợp phương thức, lây nhiễm internet bên trên tất cả mọi người. Sau một ngày, đường ven biển thấy ở xa xa, Tô Thành mục tiêu là như thế rõ ràng. Nhân loại xã hội còn đang vì phải chăng khai thác quả quyết biện pháp mà cãi lộn. Trên trời mị nhiễm thịnh lại chờ đợi không được nữa. Hắn không thể thả lần Tô Thành chui vào biển sâu. Càng không thể thả mặc hắn thoát cách mình giám sát phạm vi. Một đạo không che giấu chút nào lạnh thấu xương khí cơ giáng lâm tại Tô Thành nhất định phải đi qua. Phía trước, trong đó, không tiếc hết thảy ý chí không thể nghi ngờ. Là nên nói chuyện rồi. Tô Thành nghĩ đến, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.